Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho gì? Chắc chứ? Dương Âu Vũ hỏi. Tiểu Ý lúc này gật đầu ôm chặt lấy Dương Âu Vũ. Tôi yêu anh. Lúc nói câu đó, cả người Tiểu Ý bỗng đỏ ửng. Cô chưa say. Từ khi nào cô đã yêu tên điên này? Rất rất yêu. Nói cô lợi dụng Bảo Bảo cũng được. Nhưng nếu không giữ, con của cô sẽ mất ba. Cô sẽ mất một người chồng đẹp trai quyến rũ ao ước bấy lâu nay. Dương Âu Vũ tôi sẽ ám anh đến hết đời. Bên này xong rồi thì lại còn một bên nữa. Nghiêm Thành. Thế Tương Thần nằm trên giường nhìn Nghiêm Thành quát lớn. Anh còn khỏe chán. Nghiêm Thành bỏ cuốn sách xuống. Sau khi thú nhận với tất cả, anh và hắn ở chung một nhà. Và Thế Tương Thần vẫn bị ức hiếp, vẫn bị nằm dưới. Em... Thế Tương Thần trợn mắt cái lưng của anh. Nghiêm Thành nhẹ nhàng leo lên giường, ma mị nhìn anh. Có lẽ em nên làm cho anh im lặng. Đậu, lại ăn tỏi rồi. Tố, Tố. Dụ Nguy thét lớn trong phòng. Đã qua một tháng, hôm nay là tháng thứ 9 rồi. Đau bụng quá, sắp sinh rồi, sắp đẻ rồi. Trường Tố dưới bếp đang chuẩn bị nấu đồ ăn cho cô, thì nghe tiếng la liền chạy lên phòng. Tố, em sắp sinh rồi, đau quá. Dụ Nguy nắm lấy ga giường nhìn anh quát. Trường Tố đứng đơ ra. 5 giây sau, anh mới hoàn hồn chạy đến ôm lấy cô lên. Anh bị đần à? Đừng nói nhìn em làm gì. Dụ Nguy vì đau tìm cớ mắng chửi đủ thứ. Anh vội bế cô chạy xuống nhà, nhìn thấy cô đang cào xé anh. Vệ sĩ toát mồ hôi hột. Mau đến bệnh viện, mau lên. Trường Tố quát lớn, vệ sĩ nhanh chóng lấy xe đưa cả hai đi. Trên xe. Đau như thế này em không muốn sinh nữa. Lần sau anh tự sinh đi. Dụ Nguy nhìn anh quát thật lớn. Ừ, lần sau anh sinh. Sinh kiểu gì thì anh chưa biết. Ôi đau quá, em đau quá. Móng tay của Dụ Nguy đâm sâu vào da anh. Anh không cảm thấy đau da thịt, chỉ xót cho vợ mình. Phải chi cái đau này truyền sang cho anh, truyền hết cũng được. Đến bệnh viện, Dụ Nguy được chuyển đến phòng sinh. Cô sinh thường. Bên trong Dụ Nguy vật vã dùng hết sức mình sinh đứa nhỏ này ra. Sinh xong cô sẽ hành chết anh, để anh biết nếm trải. Anh còn bảo sinh xong đứa này thì sinh đứa khác. Anh tự sinh tự đẻ đi, em không sinh đẻ gì nữa. Trường Tố đi qua đi lại, đi xuôi đi vòng, đi túm lung trước cửa phòng sinh. Nếu không đi, anh sẽ lao vô trong đó và làm loạn mất. 4 tiếng trôi qua, y tá chạy nhanh ra. Trường Tố thấy mở cửa, cả người anh đứng đơ nhìn y tá. Sinh rồi ạ, là bé gái. Là một bé gái ạ. Làm ba rồi, làm ba rồi. Anh vui mừng nhảy dựng lên. Lúc này Nghiêm Thành, Thần, Tiểu Ý, Âu Vũ vừa chạy đến. Anh nhìn thấy mọi người mà vui mừng nhảy dựng lên như đứa trẻ. Tôi làm ba rồi, tôi làm ba rồi. Dương Âu Vũ đứng nhìn anh, trong đầu nghĩ đến 2 chữ. Ngu muội. Còn lý do gì đợi đi sẽ biết. Chạy đến phòng hồi sức, anh nhìn thấy Dụ Nguy đang ôm em bé. Dụ Nguy nhìn thấy anh mỉm cười. Lúc sắp sanh, cô đau bụng quá nên mắng chửi anh hơi quá đáng. Em vất vả rồi. Trường Tố ngồi xuống giường ôm lấy 2 mẹ con. Em bé khóc nấc lên. Dụ Nguy đưa cho anh bế. 2 tay anh run cầm cập bế con gái của mình. Con bé có đôi mắt thật giống anh. Được anh bế lấy, bé con cười khúc khích. Xong nhắm mắt lại bắt đầu liêm diêm. Anh đặt tên cho con đi. Dụ Nguy nhìn anh. Trường Uyển Ngọc. Trường Tố nhìn cô rồi nhìn con gái. Uyển Ngọc, con sẽ là viên ngọc quý giá của ba mẹ, của trường gia. 5 năm sau, Uyển Ngọc chạy đến nhà Thế Tương Thần và Nghiêm Thành. Trên tay ôm 2 bộ vest rất đẹp. Chú, chú. Uyển Ngọc nhìn cả hai, hắn cúi xuống nhìn con bé. Uyển Ngọc, con chạy đến đây có việc gì sao? Nhanh thật, mới đó con bé đã 5 tuổi rồi. Uyển Ngọc tặng 2 người. Con bé đưa cho hắn và anh. 2 người đi thử đi. Uyển Ngọc cười đứng nhìn cả hai. Thế Tương Thần và Nghiêm Thành đều rất thương Tiểu Ngọc này. Con bé bảo gì cũng nghe. Sau khi thử vest xong, cả hai bước ra. Con bé trên đường đi học về nhìn thấy 2 bộ vest này, đã đập con heo đất của mình ra để mua lấy, rồi chạy nhanh đến đây đưa cho cả hai. 1 vest đen, 1 vest trắng. Chú Thần, chú cúi xuống đây cho Uyển Ngọc đi. Thế Tương Thần nghe theo cúi xuống. Uyển Ngọc liền đội cái khăn cô dâu lên cho thế tương thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net